Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó Tư Luật cực kỳ tức giận đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy một đám đàn ông háo sắc đang muốn xuống tay với hai cô. Sau mặt Đường Tuấn Bác hết sức khó coi, xuất hiện sự tức giận. Kết quả một người đàn ông không nhịn được sờ gương mặt trắng loãng quấy như tiệp, làm bùng phát sự tức giận của Đường Tuấn Bác, cũng làm cho Tư Luật nổi máu lên. Đường Tuấn Bác chủ động đánh phía trước, nắm đấm Tư Luật đánh tới, đánh cho đám đàn ông xoay người bỏ chạy. Sau đó Đường Tuấn Bác tự xác nhận lỗi, hướng Tư Luật chịu đòn nhận tội. Từ nay về sau, an toàn của Như Tiệp, Tự Do đều nằm trong tay của Tư Luật. Bọn họ tìm hiểu nhau là tình yêu đơn thuần. Châu Bảo cầm bàn tay nhỏ bé của Như Tiệp, Tư Luật cũng không vượt qua giới hạn cho phép. Cho dù anh cùng Như Tiệp ở trong phòng, anh vẫn giữ bổn phận kiềm chế chính mình. Bọn họ tâm sự, nói tương lai, nói qua trong 2 tháng ngắn ngủi, tình cảm của bọn họ càng thêm sâu đậm, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Cũng chính vì bởi vì cái dạng này, cho nên bọn họ lao vào tình yêu điên cuồng, không muốn khi hai người phải tách ra phải buồn. 2 tháng nghỉ hè trôi rất nhanh, Như Tiệp cảm thấy rất sợ hãi. Cô phải quay về Đài Loan chuẩn bị khai giảng. Mà Tư Luật đâu? Anh ấy sẽ quên cô hay không? Khi 2 tháng này chính là một cuộc tình yêu lưu luyến mà thôi. Thế nào? Tại sao khó coi như vậy? Bàn tay bưng lấy khuôn mặt ảm đạm của cô, trong lòng Tư Luật không khỏi đau đớn. Em... Nghiêm Tiệp nhìn anh muốn nói lại thôi, cúi đầu xuống. Đừng khóc. Hốt hoảng lau nước mắt trên mặt cô chảy xuống, lòng Tư Luật nhéo đau. Em muốn về nhà. Trong mắt Nghiêm Tiệp tràn đầy hơi nước, bộ dạng thật đáng thương. Hôm nay là ngày cuối cùng các cô ở Mỹ. Bên tai nghe thấy âm thanh thúc giục các cô lên máy bay, càng thúc giục lòng cô càng loạn. Đừng như vậy, Nghiêm Tiệp. Không bỏ được sáng vẻ khổ sở của cô, Tư Luật ôm cô vào lòng. Cô phải về Đài Loan, anh cũng liên tiếp. Nhưng vì việc học của cô và tương lai của bọn họ, đành phải chia xa một thời gian. Em sợ em sẽ nhớ anh. Như Tiệp vùi mặt vào trong ngực anh. Đừng khóc, đừng khóc. Tư Luật chân tay luống cuống, chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ ở lưng để trấn an, cô. Em không bỏ được anh. Như Tiệp khóc rất đau lòng, nước mắt rơi liên tục. Bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm anh, không chịu buông tay. Tư Luật thở dài, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cô đau, hôn vào đôi môi của cô. Như Tiệp quên khóc, ngơ ngác ngay tại chỗ, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tư Luật. Đừng khóc. Bàn tay vuốt ve nhẹ làn môi mà mình mới hôn qua. Động tác của anh nhẹ nhàng nói. Tin tưởng anh được không? Anh sẽ không để cho em cô đơn lâu. Cho anh chút thời gian, chúng ta sẽ gặp mặt nhanh thôi. Sẽ rất lâu. Như Tiệp trêu môi, nhịn không được bị khóc. Em sẽ rất nhớ anh. Sẽ không, tin tưởng anh được không? Tư Luật nhẫn nại trấn an cô. Em cầm cái này theo. Đây là anh mua điện thoại cho em. Số thứ nhất là của anh. Nghe tới anh thì gọi điện cho anh. Ừm. Đặt chiếc điện thoại di động xinh xắn trong tay Như Tiệp, anh cũng không muốn xa cô. Được rồi. Hít hít lỗ mũi, Như Tiệp cảm thấy mình thật ấu trí. Cầm lấy di động xách hành lý. Kỳ nghỉ đông là có thể gặp mặt, nhanh thôi. Kỳ nghỉ đông sẽ đến rất nhanh. Cô an ủi chính mình. Em vào đây. Cầm về máy bay cùng hộ chiếu trên tay, Như Tiệp lưu chuyển bóng lưng buông tay Tư Luật, xoay người đi vào. Nhưng một khắc cuối cùng cô vẫn không nhịn được xoay người lại, chạy tới Tư Luật, bàn tay nhỏ bé ôm cổ anh, hôn lên môi anh một cái. Không được để em chờ lâu, ngàn lần không được quên em. Nói xong lại hôn anh một cái thật sâu. Nhiều Tiệp cũng không dám quay đầu, chạy thẳng vào chỗ kiểm soát vé. Thân thể mềm mại trong lòng đột nhiên biến mất. Tư Luật buồn bã thất thần nhìn hướng Nhiều Tiệp biến mất, lòng đã theo cô lên máy bay. Đường Tuấn Bác tự tiếu phi tiếu đánh vào bả vai anh, hài hước nhìn anh ngây mắt mấy cái. Được lắm tiểu tử, trước mặt người anh trai này làm chuyện như vậy, cậu thật có gan. Mà Tư Luật không chút thay đổi, lời nói của bạn tốt một câu anh cũng không nghe lọt. Anh như có điều suy nghĩ nhìn bầu trời, nhìn trời xanh mây trắng, nhìn mây bay phía chân trời, suy nghĩ không khỏi bay ra. Mặt của Đường Tuấn Bác nhăn lại, trong lòng cảm thấy hết sức phức tạp. Anh muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt quyết đoán của bạn tốt, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Tôi biết cậu muốn nói cái gì, chỉ là tôi đã quyết định rồi. Mặt Tư Luật không chút thay đổi nói. Nhờ Tiệp quay về Đài Loan được 7 ngày thì vẻ mặt của anh đều là như vậy. Cậu điên rồi. Đường Tuấn Bác rốt cục nhịn không được quát. Nào có chuyện như vậy, cậu đang đùa cái gì? Tôi không nói giỡn. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. Tôi là nghiêm túc. Nhờ Tiệp sẽ không đồng ý cậu làm như vậy. Đường Tuấn Bác nói ra cô gái cậu ta yêu để cậu ta bỏ đi ý định đó. cho dù cô ấy không đồng ý, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net